Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, thứ 25 chương Quái Gở Nam Hài. Hai quả T2 tinh hạch đổi thành một viên kỳ diệu hạt giống cùng một khối tương tự với QQ nông trường. Đất đỏ bàn tụ có thể thổ địa, cũng chỉ còn lại một chút số lẻ. Căn cứ vào lại thêm không ít người. Sắp tới nội không hề như vậy, phương tiện luôn luôn ra vào không gian. Vì phòng chọc người nhàn nghi, Giản Ngôn liền cũng chuyên ra một phen, trực tiếp dùng để thuê làm tiểu lỗi tên tiểu tử kia. Làm cho nó giúp đỡ quản lý không gian, trồng rau dưa, tiểu gia hỏa này đừng xem chỉ là một tảng đá, cũng không năng động, lại không thể chạy, không tay lại không chân, nhưng quản lý khởi không gian đến. Cái loại này thao tác thủ pháp trực giác làm cho Giản Ngôn kia gọi một hâm mộ ghen ghét nha. Chính mình đào hầm mai miêu vẩy hạt giống, muốn mệt được sống giờ chết giờ. Nó khen ngược, trực tiếp đầu óc vừa nghĩ. Thành, quả thực so với lúc trước chính mình ngoạn nhi kiêu kiêu nông trường còn phương tiện. Chỉ ít chính mình còn muốn chọn tay động thao tác. Tiểu tử này thuần túy chính là một đạo sóng điện não ra lệnh truyền. Không thể so với, lắc lắc đầu, Giản Ngôn không phải keo kiệt lòng dạ hẹp người, nho nhỏ hâm mộ lần liền bỏ qua rồi, nàng bây giờ còn có khác cần đi phiền não, kiếp trước chính mình chưa bao giờ lĩnh quá đội, cho tới bây giờ chỉ cần phụ trách hảo của mình kia một mẫu ba phần là đủ rồi. Nhưng hiện tại bất đồng, tuy nói nàng không thật đem Trương Hồng những người đó chân chính coi như đội hữu. Nhưng đã tạm thời đưa bọn họ kéo vào chính mình trận địa. Liền phải phụ trách nhà Money cả đời này. Đội trưởng không hề là đội trưởng của mình. Hắn chỉ là một gọi tác từ Thịnh Cường người lạ. Hơn nữa còn là một có thể uy hiếp được của mình giữ tại địch nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút. Chính mình lúc trước này muốn lần thứ hai cùng kiếp trước các đồng đội cùng nhau đồng sinh cộng tử. Cùng nhau cố gắng tìm cách quả thực chính là nhất xương tình nguyện tự cho là. Hoặc cho phép bọn hắn bây giờ đều đối với mình rất là lấy lòng. Rất là hữu đãi, nhưng đây hết thảy cơ sở đều xây với mình là một không gian dị năng giả điểm này thượng. Nếu như không phải là bởi vì điểm này, có thể bọn họ còn có thể bởi vì thức ăn chờ một chút chứa nhiều nguyên nhân mà căm thù mình đây. Biên chừng 10 người đi. May là, chính bọn họ bản thân cũng dẫn theo một chút thức ăn. Bằng không Giản Ngôn cũng không biết nên thế nào hảo, cho bọn hắn một chút thức ăn đi, cấp thiếu không đành lòng, cấp hơn mình đây phương sau này nói không chừng sẽ không đủ dùng. Biểu hiện ra tích, không nói, chỉ sợ cũng sẽ cho người ta thiện lương nhưng lừa cảm giác. Nhưng tha là như thế. Hai phe nhân mã trong lúc đó bầu không khí cũng như trước không phải quá tốt. Không nên coi là, mình đây biên tổng cộng 17 người, tính thượng cái kia Vương Diễm, 14 nữ nhân, lại có thập 3 nam nhân, không giống đội trưởng bọn họ bên kia, hơn 40 người có lão cũng có ít, nam nữ số lượng mặc dù cũng bất bình đẳng, nhưng ít ra không tính thái dương thịnh âm suy. Đồng thời mình đây phương tương hỗ trong lúc đó cực kỳ xa lạ. Mà bọn họ bên kia kinh qua những ngày qua tương hỗ dựa vào. Hợp lại bác tranh đấu có thể như trước sẽ có ma sát nhưng cũng ôm thành đoàn. Muốn lần thứ hai đạt được kiếp trước vậy sinh tử cùng cùng hữu nghị. Trong khoảng thời gian ngắn là không dùng suy nghĩ. Ra khỏi phòng, Giản Ngôn đối với lần này cảm thấy một tia vô lực. Đáng tiếc, nàng bây giờ là thực sự nghĩ không ra biện pháp tới. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ai, ngươi không sao chứ, bởi có chút thất thần. Giản Ngôn nhất thời không có chú ý tới ngoài cửa phòng đi qua một so đo chính mình thấp bé rất. Nhiều tiểu thân ảnh cùng đối phương đụng thẳng. Thân thể của mình tố chất kinh qua không gian nước suối hiểu rõ rửa hậu nhưng thật ra tăng cường. Không ít. Hiện nay cũng là so đo lý nghị hơi tốn sổ phân. Nhưng đối phương đã có thể không giống nhau. Có thể thể chất của hắn cũng không tệ lắm. Nhưng chung quy không thể cùng mình so với. Một chút liền cấp đụng ngã. Ta không sao. Nam Hải có một đôi đại mà sáng sủa dường như hắc rượu thạch bàn đôi mắt to xinh đẹp. bởi vì tương đối gầy yếu. Tại nơi trương gầy trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng, thoạt nhìn đặc biệt chọc người thương tiếc, nhưng hắn tựa hồ rất dân nhát gan cảnh giác, tượng chỉ quái gở tiểu thú bàn vô ý thức kháng để người khác đụng vào cùng tới gần. Nhìn thấy Giản Ngôn thân thủ muốn kéo hắn, cư nhiên vô ý thức nghiêng người lui về phía sau tránh né của nàng tới gần. Làm sao vậy, ta thoạt nhìn rất giống là một người xấu sao? Đến đây đi, ta kéo ngươi đứng lên, đất này thượng bẩn, xác thực rất bẩn, nếu là hắn lui về sau nữa y phục sẽ bị lây này sắp khô cạn vết máu. Hiện tại nước loại vật này nhưng chân quý, không ai sẽ dùng ở quét tước lau loại này lãng phí mặt trên. Đen bóng như thủy tinh nho bàn mắt to nghe vậy bình tĩnh nhìn chăm chú Giản Ngôn mắt hơn 10 giây. Rốt cục có chút ngượng ngùng do dự đưa tay ra, tượng chỉ thăm dò thỏ bàn, như vậy cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ tùy thời sẽ lùi về đi, bộ dáng như vậy, thấy Giản Ngôn trong lòng âm thầm cảm thán không thôi, tên tiểu tử này, kiếp trước nàng cơ hồ không có ấn tượng gì, bởi vì khi đó hầu mình cũng rất sợ hãi, căn bản không kịp người khác, đợi được nhận thấy được gì gì đó thời điểm. Là ở một chỗ căn cứ lúc, hắn đột nhiên lựa chọn theo một khác chi đội ngũ mà đi. Từ nay về sau liền lại chưa thấy qua hắn, nhưng thật ra ở mấy năm sau từng nghe nói quá một ít về tin tức của hắn. Hình như đã là cái cường giả. Đáng tiếc, ở đây hậu không bao lâu chính mình liền bị Tưởng Lộ Hoa cái kia tiện nữ nhân hại chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc đó chính mình có bao nhiêu chú ý một ít. Tên tiểu tử này có hay không cũng sẽ không bởi vì đối với bọn họ quá mức thất vọng mà lựa chọn rời. Đi đâu, dù sao khi đó hầu hắn liền vẫn rất là quái gở. Nguyện ý tiếp cận hắn những người đó cũng nhiều là bởi vì hắn là trong đội ngũ duy nhất dị năng giả. Nhưng về sau theo đội trưởng còn có một chút các đồng đội cũng lục tục có dị năng hoặc sinh ra biến. Dị hậu đại gia liền không quan tâm bắt đầu bỏ quên sự tồn tại của hắn. Bọn họ lại là đều đã quên, đứa nhỏ là mẫn cảm nhất, ai đối với hắn hảo, ai dụng tâm kín đáo, chính bọn họ tâm sáng rất, cũng chớ trách hồ hắn muốn rời đi đi. Đột nhiên giữa liền mất đi tất cả thân nhân, mà thật vất vả có người có điều quan tâm, lại là bởi vì có chút xấu xa nguyên nhân cố ý gây nên. Cuối cùng càng là bởi vì cảm thấy ở trên người hắn đòi không được chỗ tốt gì liền triệt để coi thường sự tồn tại của hắn. Tình hình như vậy, đừng nói là hắn, liền là mình đại khái cũng sẽ không chút do dự liền tuyển trạch rời đi thôi. Bất quá, vẫn thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cuối cùng cư nhiên có thể dựa vào chính mình trở thành cường giả bảng trên có danh cường giả, mình là không phải có thể suy nghĩ một chút. Hắc hắc, nụ cười trên mặt càng phát ra nhu hòa, Giản Ngôn chủ động cầm tiểu gia hỏa này bàn tay, vào tay chỗ nhu nhu, có điểm tượng tiếng đồng hồ hầu cầm tam muội Giản Hàm xúc cảm. Chỉ là tương đối muốn băng lãnh rất nhiều. Được rồi, ngươi còn chưa có nói cho ta biết tên của ngươi đấy. Ta kêu Giản Ngôn, chiếu cố nhiều hơn, thân thủ xoa xoa tiểu gia hỏa kia đen nhánh chiếu sáng tế ti. Cư nhiên như trẻ con bàn nhu tế, xúc cảm giống như tơ lụa, làm hại Giản Ngôn nhịn không được muốn lại nhu, bất quá tiểu gia hỏa hiển nhiên không muốn, nghiêng đầu tránh khỏi, đen bóng trong đôi mắt to có ti tức giận, hơn mấy phần sinh khí, thoạt nhìn càng đáng yêu, thật là một đáng yêu tiểu chính thái, không tồi không tồi, có thể dưỡng thành, ha, nàng thế nhưng cái chính thái khống đâu, a. Thực sự là xấu hổ tiểu nam sinh, không trả lời nhưng là phi thường không lễ phép hành vi nha, hắn không né Giản Ngôn còn không có gì. Nhưng hắn một trốn, nàng tiềm tàng ác thú vị liền bị kích phát rồi, một tay cầm thật chặt hắn kia so đo chính mình hơi nhỏ hơn sổ phân tay nhỏ bé. Một tay tà ác nhéo nhéo kia xúc cảm đồng dạng rất tốt quai hàm. Ngô! Vốn gầy teo không có thịt gì cảm giác cũng không khá lắm. Hiện tại phình nhưng thật ra thật đáng yêu. Ngươi đừng bóp ngô mặt. Ta kêu Thẩm Phong Hiên, Thẩm Dương Trầm, Lá Phong Phong, Hiên Viên Hiên, còn có, ta ta không phải tiểu nam sinh, ta sau này cũng chỉ có tự mình một người có thể dựa vào. Vì thế ta là cái nam tử Hán, trong mắt đựng đầy tức giận. Tiểu Gia Hòa tức giận một bên cố gắng tránh né Giản Ngôn trà đạp, một bên kháng nghị, kia chứa đầy kiên nghị ngữ khí lạnh Giản Ngôn cảm thấy lòng chua xót cùng thương tiếc. Chỉ có tự mình một người có thể dựa vào. Quả nhiên a, đứa bé này nguyên lai từ lúc này hầu liền sản sinh loại ý nghĩ này sao? Ha ha, ai nói ngươi không phải tiểu nam sinh? Ta nói là chính là, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao các vị đẹp các tỷ tỷ. Các ngươi cũng muốn nhéo nhéo tiểu hiên khuôn mặt sao? Vậy mau mau đem của các ngươi phiếu đầu cấp ngẫu đi. Nhìn ở phiếu phân thượng, ngẫu cũng cho các ngươi bóp một lần. Hết chương.